bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, vẫn là không dám đi ra không? Thiên Hỏa Tông quảng trường nơi xa. Một mảnh lâu vũ ở trong. Tông chủ Xích Thiên Phong đứng ở ban công phía trên. Xa xa quan sát phía dưới giao đấu. Phóng trưởng lão, ta nhớ được đó là ngươi đệ tử. Tựa như là gọi là Vương Thừa Chí đúng không? Lúc này có can đảm đứng ra. Thật sự là đáng quý. Xích Thiên Phong nói tự nhiên là vừa mới đứng ra muốn khiêu chiến Cố Trường Phong nội môn đệ tử. Kẻ này tại Thiên Hỏa Tông bên trong cũng coi là cái tiểu thiên tài. Thức tỉnh chính là nhân cấp xếp hạng thứ 7 Thạch Trung Hòa. Tu Vi đã là thần hải ngũ trọng cực hạn. Lúc nào cũng có thể tấn thăng thần hải 6 trọng thiên cảnh giới. Mặc dù chỉ là nhân cấp linh hòa, nhưng người này tu luyện chăm chỉ khắc khổ. Một thân tu vi cũng là tiến bộ cực nhanh. Luận tu vi, cũng chỉ so mấy cái kia đã thức tỉnh địa phẩm linh hòa đệ tử tu vi kém hơn một tuyến mà thôi. Tông chủ quá khen rồi. Có thể vì tông môn hiệu lực, kia là hắn phải làm. Một bên phương trưởng lão có chút nhức đầu nói. Chính là bản thân hắn. Cũng không nghĩ tới hắn tên đồ đệ này vậy mà cảm giác dám ở lúc này đứng ra. Ngăn tại kia Cố Trường Phong trước. Thật đúng là cái ngốc đồ đệ a. Ngươi liều mạng như vậy. Nếu là có chuyện bất trắc. Đến lúc đó ai nhớ kỹ công lao của ngươi a. Bất quá những lời này. Đương nhiên chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng là người già thành tinh. Đương nhiên sẽ không tại trên mặt mũi biểu lộ mảy may. Dám vì, có thể vì, dạng này đệ tử mới là tông môn trụ cột a. Trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, đều đem hắn đãi ngộ tăng lên 2 cấp, lại ban thưởng một thanh tầng 20 cấm chế linh binh. Còn có phương trưởng lão thụ đồ có, phương pháp, lẽ ra đương thưởng, Xích Thiên Phong chuyện đương nhiên nói. Hắn làm tông chủ nhiều năm như vậy, đã sớm đối với tông môn ở trong những cái kia tranh quyền đoạt lợi. Những cái kia nhận không ra người âm u thủ đoạn, rất là bất mãn, lâu dài dĩ vãng xuống dưới, chỉ sợ là toàn bộ tông môn đều muốn càng thêm suy sụp xuống. Nhưng làm sao tu vi của hắn cũng chỉ bất quá miễn cưỡng trấn được cục diện thôi. Muốn thay đổi càn khôn, lại là lực có thua. Hắn tự nhiên là đối với mấy cái này lòng mang tông môn người, có không tầm thường coi trọng. Lão phu liền thay ta đồ đệ kia. Cảm ơn tông chủ. Lúc này, phương trưởng lão trên mặt rốt cục cũng là lộ ra có chút ý cười. Ha ha, vậy liền lại để chúng ta nhìn xem vị này Cố Trường Phong đến cùng lại cùng bản sự đi. Xích Thiên Phong đôi mắt buông xuống. Trong đó thần quang không chừng. Theo hắn rơi, chỗ này ban công phía trên. Thời gian dần trôi qua trở nên yên lặng. Ma đạo tặc tử. Đừng muốn cản rỡ, Thiên Hỏa Tông chân truyền đệ tử, Vương Thừa Chí, tu vi thần hải cảnh ngũ trọng thiên, chuyên tới để chiến ngươi. Vương Thừa Chí toàn thân thần hỏa lượn lờ, hùng hồn pháp lực khuấy động, đem hắn thanh âm lập tức liền truyền ra thật xa. Tay hắn nắm một thanh màu mặc ngọc dài đao linh khí. Trường đao xa xa chỉ hướng Cố Trường Phong, một đạo hỏa diễm tại kia pháp khí phía trên không ngừng phụt ra hút vào. Tựa như linh xà nhắm người mà phệ. Người nhìn vẫn còn có chút bộ dáng. Nhìn, Thiên Hỏa Tông bên trong. Cũng không hoàn toàn là hạng người ham sống sợ chết. Ngươi so Lục Kình Thiên phải có cốt khí. Có thể tiếp ta một chiêu bất tử. Liền tha cho ngươi một mạng. Cố Trường Phong vẫn như cũ là một mặt tà ý mỉm cười. Vừa nhìn liền biết. Hắn căn bản cũng không có đem Vương Thừa Chí khiêu chiến để ở trong lòng. Không chịu nổi một kích, làm gì để ở trong lòng, nếu không phải có can đảm tiến lên khiêu chiến, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn người này một chút, ngươi xuất thủ đem, nếu để cho ta xuất thủ trước, ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Cố Trường Phong đứng chắp tay, một mặt tự tin trương dương, cuồng vọng, ngươi quá coi thường ta tới. Vương Thừa Chí quát lên một tiếng lớn, toàn thân pháp lực khuấy động. Cả người lập tức liền bay vùn vụt, thiên xà xạ tức thuật. Còn tại không trung, trường đao trong tay liền hướng phía Cố Trường Phong bổ xuống. Một đạo hừng hực hỏa diễm trường xà, từ trường đao ở trong bắn ra, lao thẳng tới Cố Trường Phong. Đạo này thiên xà xạ tức thuật, còn có một cái biến hóa, sát chiêu đều là tiềm ẩn lên. Nếu như đánh tan hỏa xà, như vậy còn lại hỏa diễm liền sẽ toàn bộ biến thành từng đầu tiểu hào hỏa xà. Công kích đến trên người địch nhân thời điểm, liền sẽ phát sinh tầng tầng nổ dây chuyền. Không cẩn thận, liền sẽ gặp đại nạn. Không biết có bao nhiêu địch nhân, chính là tại hắn một chiêu này hạ bị thiệt lớn. Có chút ý tứ, đáng tiếc nếu như ngươi chỉ có như thế chút bản lãnh. Như vậy thì chỉ có thể đến đây kết thúc. Cố Trường Phong mỉm cười, đã xem thấu Vương Thừa Chí chuẩn bị ở sau. Hắn toàn đen sắc pháp áo, bị hỏa xà xung kích mang đến cuồng phong thổi đung đưa không ngừng, bay phất phới, thẳng đến hỏa xà cận thân. Cố Trường Phong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cửu U Hàn Phong, lập tức, một cỗ càng thêm tấn mãnh cuồng phong, đúng là từ trong miệng của hắn thở ra. Lóng lánh hắc sắc quang mang gió lốc, một chút liền đột nhiên biến lớn khuếch tán ra đến, tựa như túi trực tiếp liền đem kia hỏa xà cuốn vào. Trong nháy mắt, băng lãnh hàn phong ở trong bao quanh hỏa xà liền đã rút nhỏ hơn phân nửa. Cái gì? Làm sao có thể? Vương Thừa Chí cảm nhận được kia hỏa xà đã mất đi cùng hắn liên hệ. Lập tức liền sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ tới đối phương lợi hại, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến đối phương lại sẽ như thế lợi hại. Tùy tiện liền đem hắn xúc thế hồi lâu một kích toàn lực phá giải. Nhưng không dung hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này Cố Trường Phong lại là hét lên một tiếng. Vừa đến gió lốc lại là trống rỗng tại Vương Thừa Chí dưới chân sinh ra. Còn không đợi hắn có hành động, lập tức liền đem hắn cho chăm chú bao khỏa. Lại là một đạo Cửu U Hàn Phong. Âm hiểm ác độc Hàn Phong ở trong lôi cuốn lấy đến từ Cửu U lực lượng, không ngừng hướng về Vương Thừa Chí trong thân thể chui vào. Lập tức liền tan vỡ Vương Thừa Chí chống cự, phong ấn hắn linh hải. Vương Thừa Chí lúc này xanh cả mặt, hắn đã bị kia vô khổng bất nhập băng hàn chi lực nhanh nhanh triệt để ăn mòn. Hắn có thể cảm giác được, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hắn lập tức liền muốn tử vong. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cố Trường Phong, nơi này là Thiên Hỏa Tông, còn không phải do ngươi ngông cuồng như thế. Duy trì trật tự trưởng hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiện tay chính là một cái nguyên khí đại thủ ấn, trực tiếp Vương Thừa Chí cho kéo đến bên người. Sau đó trong tay trực tiếp giấy lên một đạo ngọn lửa màu xanh biếc. Sau đó một trưởng đánh vào Vương Thừa Chí trên thân. Hùng hồn pháp lực mang theo xanh biếc hỏa diễm lực lượng, lập tức liền tràn vào đi vào Vương Thừa Chí thể nội. Bất quá một lát cũng đã đem Vương Thừa Chí thể nội chín u hàn băng chi lực thanh trừ trống không. Sư bá, ta tài nghệ không bằng người, cho sư môn mất thể diện. Vương Thừa Chí mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy tình huống chung quanh lập tức liền biết xảy ra chuyện gì tình huống. Giờ phút này hắn toàn thân bùn rùn, mà lại linh hải đều bị ăn mòn. Bản danh linh hỏa cũng là chập chờn bất định, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Nếu là trưởng hình trưởng lão tại chậm hơn một sát na, hắn linh hải nhất định liền sẽ vỡ vụn, linh hỏa cũng sẽ dập tắt. Đến lúc đó coi như không chết, cũng muốn tu vi mất hết. Hung hiểm, đơn giản quá mức hung hiểm. Vương Thừa Chí cũng không khỏi đến trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa rồi thật đúng là kém một chút liền chết. Cố Trường ca đối với trưởng hình trưởng lão xuất thủ cứu người, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hắn mục đích cũng không phải là muốn tới nơi này giết người. Có thể nói, nơi này nháo đằng càng lớn càng tốt. Thế nào, cho tới bây giờ, Lục Kình Thiên vẫn là không dám đi ra không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.